Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, nắm trong tay quyền, cho nên, tới quân doanh trước tiên. Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ không phải là tiến trong quân doanh nghỉ ngơi, mà là mang theo nhân trước đem trong quân doanh, này tìm bọn họ phiền toái quản sự mọi người cấp đánh một cái lần. Các ngươi không phải là muốn biểu hiện bản thân nhiều lợi hại, nhiều không giống người thường sao? Kia lão nương sẽ thành toàn các ngươi, nhường này binh lính hảo hảo xem các ngươi không giống người thường. Xem bọn hắn đầu cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chờ bọn hắn hảo hảo đem những người đó giáo huấn một chút sau. Dư Dật thế này mới xuất ra Nam Ngọc Phong giao cho của hắn binh phù. Những người đó thấy hắn binh tướng phù lấy ra, cho dù trong lòng lại không cam, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống nghe lệnh. Dư Dật cùng Mạnh Mộng gặp những người đó không ra yêu thiêu thân, mà bọn họ giáo này huấn cũng đã giáo huấn qua, liền cũng sẽ không tính toán lại để ý hội những người đó. Về phần, sau luyện binh cùng xuất chiến khi muốn phái ai, vẫn là chờ bọn hắn quan sát qua những người này phẩm hạnh cùng năng lực. Có thể hay không quá quan rồi nói sau. Bồn ba mệt nhọc lâu như vậy, đi đến sau lại là háo phí tâm thần ứng đối với mấy cái này nhân làm khó dễ. Lại là tiêu phí khí lực giáo huấn nhiều như vậy nhân. Bọn họ cũng đều mệt mỏi. Phân phó này tướng lãnh trở về chờ thông chi sau. Bọn họ khiến cho nhân dẫn bọn hắn đi thuộc loại bọn họ đại trướng nghỉ ngơi đi. Đợi đến đoàn người bọn họ đều rời khỏi. Vây xem này các tướng sĩ. Thế này mới dám nghị luận khởi chuyện này. Trong đó có bội phục bọn họ. Cũng có đối bọn họ không phục. Bội phục tự nhiên là này không có phe phái tướng sĩ. Mà này không phục, tác phần lớn đều là các phe phái tướng quân thân tín. Tự nhiên là sẽ không đối bọn họ tin phục, cho nên, khi bọn hắn nghị luận khởi chuyện này, khó tránh khỏi hội bởi vì ý kiến cùng cái nhìn bất đồng dựng lên tranh chấp. Nếu không phải là trong quân doanh không cho phép tư đấu lời nói, mà này tướng quân lại đều ở đây, nói không chừng bọn họ liền muốn đánh lên, bất quá cho dù là như vậy. Giữa bọn họ mùi thuốc súng cũng là rất nặng, nếu có này tướng quân trấn áp, lại có Dư Dật sau đó truyền đến tin tức, làm cho bọn họ giải tán đi làm bản thân chuyện, nói không chừng bọn họ ầm ĩ, liền thật sự quên không cho phép tư đấu cố kỵ đánh lên đâu. Tuy rằng, có một số người vẫn là tâm hỏa khó tiêu, nhưng là, mệnh lệnh ở nơi đó, bọn họ cũng không thể không nghe tòng mệnh làm giải tán. Đi làm bọn họ việc đi, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng không có như này tướng sĩ đoán như vậy. Vội vã tuần tra quân doanh, nắm trong tay quân doanh quyền khống chế, mà là cùng bọn họ mang đến những người đó, cùng nhau đãi ở trong đại trướng thương lượng sự tình, nếu không phải là bọn họ thường còn sẽ đi ra đi lại. Chỉ sợ trong quân doanh những người đó liên đều phải xem nhẹ bọn họ tồn tại, cứ như vậy bất chi bất giác lại trôi qua vài ngày sau. Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ rốt cục có hành động. Bọn họ trước hết làm chẳng phải an bày tướng sĩ sự tình, mà là thiết kế đem trong quân doanh thám tử đều nắm lấy xuất ra. Chờ đem thám tử thanh lý sạch sẽ, xác nhận sẽ không đem trong quân doanh chuyện truyền sau khi rời khỏi đây. Dư Dật này mới bắt đầu làm lại chọn lựa tướng sĩ. Nguyên bản này tướng sĩ bên trong, chân chính có mới nhân phẩm quá đi, cũng không phải cái nào phe phái nhân, đều bị bọn họ cấp giữ lại, mà này hỗn ăn chờ chết tưởng hỗn quân công, là các phe phái tới nhân, chẳng những chức vị bị triệt, liền ngay cả muốn làm cái phổ thông tướng sĩ cũng không trở thành. Trực tiếp đã bị bọn họ cấp quan lên. Miễn cho bọn họ lòng có oán hận, đem nơi này tin tức cấp truyền đi ra ngoài. Sau đó, Dư Dật lại mang theo nhân tự mình thí nghiệm một ít. Có quân công nhưng không có bị trọng dụng nhân, quá quan liền trực tiếp nhận này bị thay thế nhân. Không quá quan trở về đi tiếp tục hầm quân công, khi nào thì quân công cũng đủ triệt tiêu bọn họ không đủ. bọn họ tự nhiên cũng là có thể đi lên trên nhất thang. Đợi đến trong quân doanh sự tình xử lý tốt, Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ cũng là có thể an bài đối phó Bắc Mục cốt truyện. Bởi vì, trong quân doanh phần lớn đều là nam nhân, quy củ cũng tương đối nhiều duyên cớ, Mạnh Mộng cũng không làm gì thích đãi ở trong này. Cho nên, nàng chuẩn bị cải trang một phen, lẻn vào Bắc Mục quốc biên thành tiến hành phá hư, mà Dư Dật bởi vì tính cách trầm ổn. Hơn nữa này 6 năm thời gian lịch lãm, hiện thời hắn vũ lực cùng trí lực cũng đã thật đủ tiêu chuẩn. Cho nên, hắn đã bị Mạnh Mộng cấp bỏ xuống, cầm Nam Ngọc Phong cấp binh phù, ai oán ở lại trong quân doanh tọa trấn. Đương nhiên, Mạnh Mộng cũng không có khả năng là nói đi là đi. Trước khi đi nàng khẳng định là muốn giúp Dư Dật giải quyết lo trước lo sau. Nàng chẳng những hướng trong quân doanh tặng một đám lương thảo. Còn tại cái khác địa phương cũng thả một đám, miễn cho ở nàng không ở thời điểm xuất hiện tình huống gì. Nhường Dư Dật bọn họ vội luống cuống tay chân, tiêu phí 2 ngày thời gian, đem lương thảo sự tình cấp chuẩn bị cho tốt, nàng lại đem này tình báo sự tình giao cho những người khác xử lý. Dặn dò Dư Dật chú ý sau khi an toàn, thế này mới lặng lẽ rời khỏi quân doanh, đi trước Bắc Mục biên thành Khang Thành. Dư Dật tuy rằng thật không muốn để cho chính nàng đi. Nhưng là, ai bảo nhà mình vợ mấy năm nay tự do quen rồi. Không thích bị trói buộc đâu. Không có biện pháp, chỉ có thể theo của nàng tính tình đi. Tuy rằng, chính nàng đi Khang Thành tra xét tin tức, làm phá hư tương đối nguy hiểm. Nhưng là, như vậy đồng dạng cũng thật tự do. Hơn nữa, nhà mình vợ còn có thể nhấm nháp đến không đồng dạng như vậy mỹ thực. Đối với nhà mình vợ mà nói, này quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện a. Hơn nữa, liền nhà mình vợ hiện tại kia không biết sâu cạn vũ lực giá trị. Nhậm những Bắc Mục đó nhân lại lợi hại, cũng không có khả năng đối phó. Huống chi, nhà mình vợ trên người còn để rất nhiều độc dược đâu. Thật sự không được hạ độc cũng xong, nhất bao nhỏ thuốc bột, có thể giải quyết một tòa thành nhân. Quả thực chính là vào nhà cướp của thiết yếu thuốc hay a. Bất quá, mặc kệ hắn lại thế nào trong lòng trung khoa nhà mình vợ an ủi bản thân. Hắn vẫn là nhịn không được lo lắng cùng xót xa, chẳng sợ nhà mình vợ lại lợi hại. Hắn đều nhịn không được lo lắng nàng, đồng thời, hắn lại đối nhà mình vợ không lưu tình chút nào bỏ xuống hắn ở quân doanh. Bản thân rời đi đi chơi đùa giỡn cảm thấy rất là xót xa. Vài năm nay kia thứ đi ra ngoài không phải là hắn cùng của nàng. Khả năng khen ngược nói đi là đi, liền tính nàng cho hắn an bày xong hết thảy đến tiếp sau sự tình. Trong lòng hắn cũng là đều tự khó chịu, thật sự là cái không lương tâm tiểu nữ nhân. Hừ, bên này, Dư Dật một bên an bày kế tiếp đối phó với địch việc. Một bên khó chịu châm chọc nhà mình vợ vô lương hành vi. Bên kia, Mạnh Mộng cũng đã cải trang trang điểm hảo, thành công đi theo một cái kinh thương đội ngũ trà trộn vào Khang Thành. Tiến vào Khang Thành sau, Mạnh Mộng sở làm cho người khác hoài nghi cùng chú ý. Nàng cũng không có vội vã rời đi này thương đội, mà là đi theo bọn họ cùng nhau ở trên đường bán nổi lên này nọ. Đợi đến những người đó gì đó bán không sai biệt lắm. Nàng thế này mới cùng thương đội chủ sự đánh một tiếng tiếp đón. Rời khỏi bọn họ thương đội, bắt đầu ban ngày tìm kiếm mỹ thực, buổi tối đêm tham thành chủ phủ cùng quân doanh cuộc sống. Hết chương.